Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, phần 92, Hy Tu nghi sinh hạ tam hoàng tử, kia tiểu chủ đâu, là thích hoàng tử vẫn là công chúa, Tịch Vân nghĩ đến hơn một tháng sau chính là nhà mình chủ tử Lâm Bồn Chi Kỳ, tâm liền vẫn luôn treo, Phùng Yên Nhiên khẽ cười hạ. Mặt mang hy vọng, ta thích công chúa, nô tỳ liền đoán được tiểu chủ thích công chúa, Tịch Vân ở trong lòng âm thầm thở dài, nhà nàng tiểu chủ sinh cái công chúa còn hảo, nếu là sinh cái hoàng tử, xem Lục Chiêu Nghi bộ dáng này, phỏng chừng là sẽ không nương tay, Phùng Yên Nhiên cũng không ngốc, nàng này bụng đã sớm bị Lục Chiêu Nghi theo dõi. Nếu là sinh cái công chúa, nàng còn có khả năng chính mình dưỡng. Nếu là cái hoàng tử, chỉ sợ liền không phải do nàng. Lưu Vân Cung, Lục Chiêu Nghi ngồi ở trên giường dùng xong rồi một chén tổ yến cháo. Nương nương, Phùng Thục Nghi xem ra không phải cái đơn giản. Thanh Y đứng ở một bên cầm cái bàn chản. Ngài lời nói đều nói được như vậy minh bạch. Nàng vẫn là vẫn luôn trang ngốc, nàng nếu là cái ngốc, có thể bằng thượng Chiêu Dương cung vị kia sao? Lục Chiêu Nghi ở cung nữ Thanh Liên hầu hạ hạ xúc khẩu. Hiện tại này hậu cung luận tôn quý, ai còn có thể càng đến quá Chiêu Dương cung vị kia? Đúng vậy, Hy Tu Nghi có tam hoàng tử cái này dựa vào. Ở trong cung xem như ổn, Thanh Y có chút hâm mộ mà nói. Lục Chiêu Nghi cười nhạo một tiếng, nàng cũng coi như là năng lực. Tại đây trong cung nhưng không đơn giản, chỉ có mẫu bằng tử quý. Còn có tử bằng mẫu quý. Nàng đến hoàng sủng, tam hoàng tử sinh ra. Ngươi hôm qua cũng nhìn thấy, chúng ta hoàng thượng chính là thích thật sự đâu, ai? Đại hoàng tử đều lớn như vậy, cũng không gặp hoàng thượng ôm quá một lần. Nhị hoàng tử vậy càng không cần phải nói. Ác quỷ đầu thai, chính là Hy Tu Nghi tam hoàng tử. Nói đến này, Thanh Y liền có chút đỏ mắt. Nương nương, ngài nói hoàng thượng có thể hay không phong Hy Tu Nghi vì phi. Nô tỳ hôm qua liền nghe nói hoàng thượng duẫn Hy Tu Nghi. Chỉ cần nàng sinh hạ hài tử liền phong nàng vì phi, nhắc tới cái này. Lục Chiêu Nghi nắm khăn tay liền không cấm căng thẳng, sau trên mặt cười liền có chút lạnh, phi phỏng chừng là muốn phong, liền không biết có phải hay không bốn phi chi nhất. Nàng hầu hạ hoàng thượng đã mười mấy năm, nhiều năm như vậy lại đây, nàng tự nhận không có một ngày là lơi lỏng. Nhưng cho dù là như thế này, đến bây giờ nàng còn chỉ là cái Chiêu Nghi, kêu nàng như thế nào cam tâm. Nếu lần này hoàng thượng phong thẩm thị về hiền phi, kia nàng lại nên làm cái gì bây giờ đâu? Thanh Y còn có một cái khác lo lắng. Nương nương, nếu là lần này Phùng Thục Nghi sinh chính là cái công chúa làm sao bây giờ? Là cái công chúa? Kia bổn cung trận này cũng không xem như bạch bận việc. Lục Chiêu Nghi buông xuống hai mắt. Ít nhất nàng cùng Chiêu Dương cung quan hệ đã không được như xưa. Nàng lần trước khóc lóc rời đi Chiêu Dương cung, liền biết chúng ta vị kia Hy Tu Nghi nương nương cũng không phải cái hảo hầu hạ chủ nhân. Ngày mai chính là tam hoàng tử lễ tắm ba ngày. Nói vậy Chiêu Dương cung lại muốn náo nhiệt. Thanh Y trên mặt có chút không có hảo ý cười. Có hoàng thượng ở, ai dám làm yêu? Lục Chiêu Nghi có chút tiếc nuối mà nói. Hôm qua nếu là không có hoàng thượng trấn, người cho rằng Hy Tu Nghi có thể thuận lợi vậy sinh hạ tam hoàng tử? Người thật đúng là đương nàng là ông trời thân khuê nữ không thành. Nương nương là thuyết minh thiên sẽ không có việc gì. Thanh Y cũng không ngốc, tự nhiên là một điểm liền thông. Lục Chiêu Nghi thở dài, không ngừng ngày mai phỏng chừng phải có hảo một thời gian không ai dám dính Chiêu Dương cung. Hoàng thượng tính tình ai không biết, ai dám hướng lên trên đâm. Tam hoàng tử được hoàng thượng mắt. Nói vậy hiện tại toàn bộ kinh thành người đều biết. Nếu biết, lại có cái nào ngại mệnh lớn lên dám động tác. Kia thật đúng là tiện nghi hy tu nghi, chiêu dương cung. Đức Phi đang ngồi ở Thẩm Ngọc Quân mép giường. Ngày mai chính là tiểu phí trùng. Phúc, nàng vừa mới từ Thẩm Ngọc Quân này biết được hoàng thượng làm tốt lắm sự. Nói đến tam hoàng tử nhũ danh. Tuy rằng nàng mới vừa đã cười một hồi lâu, nhưng này sẽ vẫn là sẽ nhịn không được bật cười. Tiểu phì trùng lễ tắm 3 ngày, Đức Phi nhìn Thẩm Ngọc Quân vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng, liền lại cười, một hồi lâu mới ngừng. Ngươi cũng không cần lại dối rắm, chờ hoàng thượng cấp tiểu phì trùng nổi lên đại danh. Đến lúc đó tiểu phì trùng nhũ danh kêu người liền ít đi, chỉ mong đi. Thẩm Ngọc Quân cảm thấy bọn họ phụ tử về sau không cần vì như vậy cái nhũ danh khiến cho phụ tử phản bội liền hảo. Mặt khác nàng cũng không cầu. Đức Phi ngậm lại cái kia nhũ danh liền nhịn không được bật cười. Ngày mai tắm 3 ngày, ta sẽ chú ý chút. Chờ đỡ đẻ ma ma kia một chuẩn bị cho tốt, ta liền đem tiểu phì trùng cho ngươi ôm trở về. Cảm ơn tỷ tỷ. Thẩm Ngọc Quân nhìn Đức Phi trên mặt ngăn đều ngăn không được cười, cuối cùng là nhịn không được mở miệng. Tỷ tỷ có thể kêu tiểu phì trùng tiểu tam nhi không? Không, Đức Phi xua xua tay. Ta cảm thấy ở hắn khi còn nhỏ vẫn là có thể nhiều kêu kêu. Nếu là chờ hắn hiểu chuyện, ta nếu là lại kêu, phỏng chừng tiểu phì trùng liền phải cùng ta sinh khí. Thẩm Ngọc Quân cũng đi theo cười. Hảo đi, Trúc Vũ, ngươi xem tiểu phì trùng ăn no không? Ăn no liền đem hắn ôm lại đây, cho hắn Đức Mẫu Phi nhìn một cái. Ngươi lời này là nói đến lòng ta khảm đi. Đức Phi hô khẩu khí. Hôm qua người nhiều, ta cũng chưa như thế nào cẩn thận nhìn. Hôm nay ta cần phải hảo hảo nhìn một cái. Ta còn cho hắn mang theo đồ vật lại đây. Nói nàng liền tự uyển y trong tay tiếp nhận một cái nho nhỏ gỗ từ đàn hộp. Đức Phi đem kia hộp mở ra hướng Thẩm Ngọc Quân. Thẩm Ngọc Quân thấy hộp nằm một khối màu đỏ sậm tiểu mộc bài. Mộc bài tốt nhất giống khắc lại rất nhiều tự. Đây là gỗ đào. Đức Phi đem hộp chuyển hướng chính mình, trong mắt mang theo hoài niệm, nhìn hộp bên trong mộc bài. Này khối tiểu mộc bài là dùng ngàn năm gỗ đào chế thành. Đây là năm đó ta nhập vương phủ thời điểm, ta mẫu thân cho ta. Này mặt trên khắc chính là kinh Phật. Hiện tại cấp tiểu phì trùng mang chính vừa lúc. Thẩm Ngọc Quân có chút do dự. Đây là tỷ tỷ mẫu thân cấp tỷ tỷ lưu làm niệm tưởng. Như thế nào có thể đưa cho hắn đâu. Tuy biết đây là thứ tốt, nhưng nàng vẫn là cảm thấy không thể thu. Gỗ đào trấn hồn trừ tà. Nghe nói mới sinh ra hài tử đều là hồn phách không xong. Muốn trấn hồn, cho hắn lưu lại đi. Đức Phi cười nói. Bổn cung kia còn có một khối. Năm đó ta mẫu thân cho ta 2 khối, nàng không nói chính là năm đó này 2 khối là nàng mẫu thân vì nàng hài tử chuẩn bị. Nhưng ai có thể nghĩ đến, nhiều năm như vậy nàng sẽ dưới gối hư không đâu. Đức Phi nói như vậy, Thẩm Ngọc Quân liền không hảo lại chối từ. Vậy được rồi. Ta đây liền ra mặt dày thế tiểu phì trùng nhận lấy. Hai vị nương nương, xem ai tới. Trúc Vũ ôm cái màu xanh lá tả lót vào được. Tam hoàng tử cấp Đức Phi nương nương thỉnh ăn, mau cấp bổn cung nhìn một cái. Nói Đức Phi liền đứng dậy đi đến Trúc Vũ bên cạnh, trên mặt toàn là ôn nhu. Thẩm Ngọc Quân chưa từng có gặp qua như vậy Đức Phi, trong lòng không khỏi có chút thế nàng tiếc hận. Mau đem tiểu phì trùng cho hắn Đức Mẫu Phi ôm một cái. Rốt cuộc hắn vừa mới được hắn đức mẫu phi thứ tốt, có thể chứ? Đức phi hốc mắt có chút ướt át nhìn Thẩm Ngọc Quân, trong mắt mang theo khát vọng. Đương nhiên có thể. Thẩm Ngọc Quân chớp hai hạ đôi mắt, tỉ tỉ cứ việc ôm, nhưng kính cùng hắn nhạc a, chờ hắn có thể đi có thể chạy, ta phỏng chừng tỉ tỉ liền phải hối hận, đến lúc đó liền sợ ngươi Trọng Hoa cung muốn cùng ta Chiêu Dương cung giống nhau muốn tao hắn xoàn. Soạt. Thẩm Ngọc Quân hôm nay lời này kỳ thật chỉ là thuận miệng vừa nói, nào biết sẽ một ngữ thành sớm mà ni. Đức phi thật cẩn thận mà tiếp nhận tã lót, đôi mắt như thế nào đều luyến tiếc từ nhỏ phì trùng tiểu thịt trên mặt rời đi. Nào có ngươi như vậy đương nương, thế nhưng ghét bỏ chính mình nhi tử, sau thường phục mô làm dạng cùng tiểu phì trùng khinh thanh. Tế ngữ nói, chúng ta đến lúc đó nhưng kính soàn soạt. Ngươi mẫu phi nếu là ghét bỏ ngươi, ngươi liền phi dường như chạy tới đức mẫu phi trong cung tiếp tục soàn soạt, đức mẫu phi nhất định không chê. Nói nói đức phi nước mắt liền xuống dưới, là nàng không phúc khí. Muội muội, ngươi là cái hữu phúc khí. Tỷ tỷ hiện tại lời này nói được nhẹ nhàng, ta chính là ghi tạc trong lòng. Thẩm Ngọc Quân cố ý nói chút chê cười, ngươi chính là không biết ta đại ca Gia Bảo ca nhi 2 tuổi thời điểm hắn trải qua địa phương chính là phiến thảo không lưu, tự hắn sẽ sau khi đi, ta ở trong nhà trong vườn liền chưa thấy qua hoa. Đức phi nghe được hàm chứa nước mắt nở nụ cười, nam hài tử nên là cái dạng này, nếu là không ra không đào, nào có cái nam hài tử hình dáng. Ta đại ca như vậy ổn trọng tính tình, đều bị ta kia tiểu cháu trai cấp chọc đến 3 ngày 2 đầu phát hỏa. Thẩm Ngọc Quân ngẫm lại trong nhà những cái đó sự, trên mặt biểu tình liền sinh động không ít. Chúng ta tiểu phì trùng đến lúc đó phỏng chừng cũng là cái đào. Rốt cuộc hắn sinh hạ tới khổ người tại đây đâu. Đức phi nhìn trong lòng ngực tã lót, nghĩ lại hoàng thượng, hảo đi, kia hình ảnh nàng không dám tưởng tượng. Thẩm Ngọc Quân mới vừa ở trong đầu liền suy nghĩ mấy năm lúc sau tiểu phì trùng cùng hoàng thượng. Hảo đi, nàng cũng không dám tưởng. Càn Nguyên Điện, cảnh đế rốt cuộc cấp tiểu phì trùng khởi hảo tên. Nhìn trên giấy 2 chữ, hắn là càng xem càng vừa lòng. Hoàng thượng, Lộ Công Công muốn nhắc nhở hoàng thượng, hắn hôm nay sổ con còn có rất nhiều không phê, nhưng hắn không dám, chỉ có thể mở miệng hỏi đến. Nô tài cho ngài phao 1 ly đại hồng bào đi. Hảo, cảnh đế rốt cuộc cầm lấy án thượng sổ con bắt đầu lật xem đi lên. Ngày mai tiểu phì trùng tắm 3 ngày yến chuẩn bị đến thế nào? Hồi hoàng thượng nói, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Lộ Công Công bưng bàn chản cấp hoàng thượng thay đổi 1 ly trà. Nô tài một hồi lại đi chuyển 1 vòng. Ân, cảnh đế phê sổ con. Ở Hy Tu Nghi không ở cự song phía trước, ngươi cấp nhìn chằm chằm khẩn điểm, đừng cho các nàng có cái gì cơ hội thừa dịp nặc. Lộ Công Công cảm thấy hoàng thượng này tâm là đã thiên đến nét, hắn liền chưa thấy qua hoàng thượng đối ai như vậy để bụng quá. Cảnh nhân cung, hoàng hậu này sẽ đang ở vội vàng tiểu phì trùng ngày mai tắm 3 ngày yến. Mama, Chiêu Dương cung bên kia chuẩn bị đến thế nào? Làm tam hoàng tử mẹ cả, tam hoàng tử tắm 3 ngày yến, nàng cần thiết đến hảo hảo làm. Ngày mai tôn thất kia khởi tử người nhưng đều là sẽ tới, đã chuẩn bị thỏa đáng. Dung ma ma hiện tại chỉ cảm thấy Hy Tu Nghi mệnh hảo, tân nhân vào cung cũng chỉ có nàng thuận lợi đem hài tử sinh hạ tới. Tuy nói đã chết Dương Thục Nghi cũng sinh hạ nhị hoàng tử, nhưng nhị hoàng tử là cái gì trạng huống, đại gia trong lòng chính là một bụng số. Lần trước bởi vì nhị hoàng tử trước thời gian Giáng sinh, vẫn là sinh ở 15 tháng 7, tôn thất nơi đó đối bổn cung đã là đầy mình câu oán hận. Hoàng hậu có chút bất đắc dĩ nói, bổn cung hiện tại chỉ nghĩ ngày mai tam hoàng tử tắm 3 ngày yến có thể bình bình tĩnh tĩnh. Bằng không tôn thất đám kia người chỉ sợ thật sự muốn thượng thư kiến nghị hoàng thượng phế đi bổn cung. Nhị hoàng tử chuyện đó vốn là không thể trách đến nương nương trên đầu. Dung ma ma có chút khí hận mà nói, muốn trách chỉ có thể quái nhị hoàng tử mẹ ruột sẽ làm yêu thiêu thân, ngươi lại không phải không biết hoàng thượng dưới gối vốn là có chút đơn bạc, thật vất vả chờ đến tân nhân tiến cung, không nghĩ tới lại liên tiếp không có hai đứa nhỏ. Tôn thất kia không phải nóng nảy. Nói đến này, hoàng hậu liền có chút mặt mang trào phúng. Kia khởi tử tôn thất bên ngoài thượng liền biết bưng cái tư thái. Ngầm ai không hy vọng hoàng thượng đoạn tử tuyệt tôn. Dung ma ma cũng thực bất bình. Tôn thất mặt khác bản lĩnh không có, liền biết nhảy nhót. Hơn nữa phía trước bổn cung cái kia hậu muội muội ở trong cung làm chuyện đó, bọn họ nhưng không phải tìm cớ nhìn chằm chằm bổn cung không bỏ. Hoàng hậu cũng tâm mệt, trong nhà không có giúp đỡ, còn vẫn luôn cho nàng kéo chân sau. Nghe nói Bình Vương Phi bị bệnh, Dung ma ma kỳ thật là không mừng Bình Vương Phi. Chẳng qua phía trước nàng đối hoàng hậu nương nương tới nói còn có chút tác dụng. Hoàng hậu lãnh suy một tiếng, nàng này vương phi cũng coi như là làm được đầu. Nàng phía trước cả gan làm loạn ở trừ tịch cung yến thượng. Hoàng thượng mí mắt phía dưới, liền dám động thủ giết Chu Tần. Liền biết nàng bắt đầu không an phận. Nói đến hoàng hậu những cái đó muội muội thật đúng là một cái có thể sử dụng không có, toàn là chút thượng không được mặt bàn. Nàng trong lòng phỏng chừng còn oán ngài đâu, có thể không oán sao? Hoàng hậu khinh thường mà nói, năm đó bổn cung xuất giá thời điểm, nàng liền ôm bổn cung nói luyến tiếc bổn cung, dùng hết thủ đoạn muốn đi theo bổn cung làm gián thiếp. Đáng tiếc a, cô mẫu không đồng ý. Nàng cũng không biện pháp. Sau lại cô mẫu an bài nàng nhập Bình Vương phủ. Bình Vương như vậy mặt hàng như thế nào có thể cùng hoàng thượng so đâu. Bất quá kia mấy năm nàng trang đến thật đúng là không tồi. Dung ma ma nói đến, hiện tại nghĩ đến, nàng cũng là vì chính nàng. Nàng đương nhiên là vì chính nàng vinh hoa phú quý, nàng loại nào đều phải. Tâm quá lớn, lần này nhưng không phải tao ương. Hoàng hậu miệt thị mà liếc hạ đôi mắt, bổn cung làm hoàng hậu nhiều năm như vậy, cũng không dám bắt tay hướng có thai phi tần trên người động. Nàng nhưng thật ra là gan đại, chỉ là liên lụy hoàng hậu nương nương. Hừ, tôn thất như thế nào liền không nghĩ nàng hiện tại là Bình Vương phi đâu. Mỗi khi nghĩ đến này, hoàng hậu liền có chút khí hận. Mặc kệ thế nào, ngày mai lễ tắm 3 ngày không thể có sai lầm. Ni nô tỳ biết. Dung ma ma nắm thật chặt thần, vội vàng trả lời. Hết chương.